Nơi này rõ ràng tụ tập số lượng hàng trăm tu tiên giả, nhưng lại lộ ra vô cùng yên tĩnh. Mặc dù không nói được là cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhưng đa số tu tiên giả cũng xác thực là thở mạnh cũng không dám. Mọi người sở dĩ câm như hến, thứ nhất tự nhiên là không dám đánh nhiều trước mắt hai tên lão tổ, cho tới cái thứ hai nguyên nhân, thì là bởi vì vết xe đổ không xa. Vừa rồi cái kia lắm mổm, tự cho là thông minh trúc cơ kỳ tu sĩ ở nơi đó thao thao bất tuyệt, lại tại trong lúc vô tình nhắc nhở Ngô trưởng lão. Cái này khiến cái kia họ Liễu lão giả tự nhiên là giận tím mặt. Nếu không phải tiểu tử này nói hiệu nói vượng, chính mình hiện tại còn chưa hẳn sẽ rơi vào bị động như vậy. Nếu là mặt khác chuyện nhỏ, lấy thân phận của hắn, cũng không hẳn sẽ cùng như thế một tên hậu bối tính toán, nhưng tình huống trước mắt nhưng không đồng dạng. Thế là hắn cũng không nói nhảm nhiều lời, một ánh mắt tựa như cái kia lắm miệng trúc cơ kỳ tu sĩ trông đi qua. Buồn cười chính là, cái này Ca Môn Nhi còn chưa ý thức được mình đã đắc tội Liêu trưởng lão, thế là tự nhiên là thật không nghĩ tới, nguy hiểm đã đi tới. Hắn thế mà còn ý nghĩ hao huyền cho rằng, vừa rồi cái kia một phen phân tích, phi thường đúng chỗ, thế là chính mình đạt được Liêu trưởng lão thưởng thức. Hắn cho nên thế mà còn đem tay phải nâng lên, hướng đối phương vẫy vẫy tay, đồng thời nỗ lực mỉm cười. Cử động này, nhất thời đem Liêu trưởng lão khí gần chết, cái này không hiểu thấu tiểu tử thúi. Thế là tiếp xuống, cái kia trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ liền bị kịch. Liêu trưởng lão mặc dù không có động thủ, chỉ là một ánh mắt trông đi qua, nhưng đừng quên hai người thực lực chênh lệch là bao nhiêu cách xa. Chương 1274, khách không mời mà đến. Vị kia không may trúc cơ kỳ tu tiên giả nhất thời sắc mặt trắng nhợt, cả người như diều bị đứt dây đồng dạng, bị tung bay hướng về phía nơi xa. Trong miệng máu tươi tuôn trào ra, tiếp xuống tức thì bị ngã một cái thất điên bắt đảo, mặc dù không có vẫn lạc, nhưng cũng đã là không thể động đậy. Hiển nhiên bị thương rất nặng. Bất quá hắn lúc này xui xẻo nhất còn không phải thân thụ trọng thương, mà là đan điền tử phủ nhận lấy trọng thương. Dù chưa bị hoàn toàn hủy đi, nhưng còn muốn dự trữ linh khí cũng thành vấn đề, nói một cách khác, hắn xem như bị đoạn tuyệt tu tiên chi lộ. Từ nay về sau đừng hy vọng tu vi tiến thêm một bước, thậm chí theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn sẽ còn càng ngày càng yếu, cho đến sau cùng biến thành một phổ thông người thường đến. Cái này họ Liễu hạ thủ quả thật ngoan độc, bất quá nhắc tới cũng là trước mắt tiểu gia hỏa này tự rước lấy nhục. Lẫn nhau thực lực chênh lệch như thế cách xa, còn dám ngay trước mặt của đối phương hồ ngôn loạn ngữ. Đắc tội thông huyền cảnh giới lao quái vật, chẳng lẽ hắn liền không hiểu được có một câu gọi là họa từ miệng mà ra. Liêu trưởng lão không có muốn cái mạng nhỏ của hắn, liền đã xem như thủ hạ lưu tình. Nói tóm lại, trước mắt một màn này xác thực rất tốt đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả, mặt khác tu tiên giả cũng không phải ngu xuẩn, hơi chút suy tư, đương nhiên cũng liền có thể nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả. Vết xe đổ không xa, mọi người đương nhiên là câm như hến. Cứ như vậy, đại chiến hết sức căng thẳng. Trong không khí tựa như căng thẳng một cái dây cung, rất nhiều người trên trán thậm chí đều chảy ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm nhưng hơi nhíu mày, hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn phía bên trái của mình. Nơi đó rõ ràng chính đứng có hơn trăm tên kim đan nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, theo lý không nên dẫn tới Tần Viêm bất kỳ chú ý. Nhưng không biết vì sao, Tần Viêm nhưng hơi nhíu mày, thậm chí liền con mắt cũng hơi nheo lại. Hiển nhiên hắn là phát hiện một chút không ổn. Tần Viêm trên mặt lóe qua một tia chần chờ, hiển nhiên tại do dự. Muốn hay không đem phát hiện này nói cho chung quanh tu tiên giả. Sở dĩ sẽ chần chờ, là bởi vì Tần Viêm ý thức đến, cái ngoại ý muốn này sẽ để cho cục diện trước mắt phát sinh cải biến, nói không chừng Liêu trưởng lão, Ngô trưởng lão liền không đánh được, mà cái này, cũng không phải mình muốn nhìn đến kết quả. Nhưng nếu như nhìn như không thấy, có trời mới biết cái này khách không mời mà đến lại là cái gì lai lịch. Liên tại Tần Viêm tình thế khó xử thời điểm, ngoài dự liệu sự tình phát sinh, một cái cởi mở thanh âm truyền vào lỗ tai, có ý tứ. Lão phu tới cổ kiếm môn làm khách, không có nhìn thấy quý phái trưởng môn tôn giả, vốn là tương đối thất vọng, cho rằng phí công một chuyến, không nghĩ tới còn có thể gặp phải trước mắt cho hay, có ý tứ, thật là vô cùng thú vị. Thanh âm kia tới đột ngột, ở đây số lượng hàng trăm tu tiên giả, trừ Tần Viêm, người khác căn bản cũng không có phát hiện cái này khách không mời mà đến. Bao quát Liêu trưởng lão cùng Ngô trưởng lão. Thế là cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, nhất thời đem tất cả mọi người dọa cho nhảy một cái. Mặc dù nghe đối phương khẩu khí, tựa hồ không có cái gì ác ý, bất quá bị người lặng yên không một tiếng động chui vào bản môn tổng đà, cổ kiếm môn tu tiên giả lại thế nào khả năng thờ ơ đây. Trong nháy mắt, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng theo tiếng hướng cái hướng kia nhìn tới. Mà cái kia khách không mời mà đến nếu đã mở miệng, cũng liền không có ý định lại ẩn tàng hành tích, chính thấy phía trước hơn trăm trượng nơi xa, vốn là không có một ai, nhưng mà lúc này linh quang chợt lóe. Một cái mơ hồ bóng người nhưng chiếu vào đến mọi người mi mắt. Không, chính xác nói là vừa bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi qua rất nhanh liền trúc cơ rõ ràng. Kia là một thân hình cao lớn nam tử, dung mạo cũng không có cái gì đặc biệt, ăn mặc cũng rất phổ thông, nhiên toàn thân trên dưới, nhưng tỏa ra một cỗ không giận tự uy khí độ. Nhìn chút chính là cao giai tu tiên giả, hoặc là nói lại rõ ràng hiểu rõ một chút, người này cùng Liêu trưởng lão Ngô trưởng lão, hẳn là cùng một cấp bậc. Thông huyền kỳ. Rất nhiều người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá cũng không có quá nhiều sợ hãi. Cứ việc cái kia cấp bậc tồn tại, đã có thể có được đại năng xưng hô, bất quá trước mắt bản môn thông huyền cấp bậc tu sĩ liền có hai cái. Cái này khách không mời mà đến mặc dù tới có chút đột ngột, nhưng còn không đến mức nhượng cổ kiếm môn đám tu tiên giả kinh hoàng thất thố. Nói đến đơn giản một điểm, trời sập xuống có cái cao đỉnh trước, không ít người trên mặt, trái lại lộ ra thần sắc hưng phấn, hôm nay cái này náo nhiệt biến đổi bất ngờ, cũng thật là càng ngày càng thú vị. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người lộ ra dạng này tràn đầy không quan tâm, vẫn có một ít lao luyện thành thục tu tiên giả, bắt đầu đưa mắt nhìn quanh, hiển nhiên là muốn biết rõ ràng khách không mời mà đến, đến tột cùng là chỉ có kẻ trước mắt này, còn là nói hắn chỉ là trong đó một trong thôi. Đương nhiên, cái sau khả năng không nhiều. Dù sao cổ kiếm môn phòng hộ cũng không phải tờ giấy, thông huyền cảnh giới lao quái vật, có lẽ có thể dựa vào cường đại thực lực lặng yên chui vào, nhưng cảnh giới hơi hơi thấp một chút tu tiên giả, nghĩ muốn lặng yên không tiếng động chạy vào, liền tuyệt không có dễ dàng như vậy. Hừ, không cần tìm, cũng không cần kinh hoàng thất thố, lao phu đường xa mà tới, chỉ là muốn cùng quý phái môn chủ luận bàn một phen, cũng không phải thật nghĩ muốn tìm ngươi cổ kiếm môn phiền toái, cho nên không cần ngạc nhiên như vậy. Lão giả kia lạnh nhạt thanh âm truyền vào bên tai. Mà đúng lúc này, thân phận của hắn cũng bị nhận ra được. Người là Tiết lão quái. Lúc này nói chuyện, chính là đứng tại cách đó không xa Ngô trưởng lão. Mặc dù hắn vừa rồi đang cùng họ Liễu lão giả phát sinh xung đột, bất quá đối mặt trước mắt biến cố bất thình lình, đương nhiên không thể nào nhìn như không thấy. Lại có thể có người lặng yên không tiếng động chui vào bản môn tổng đà, loại tình huống này, bất luận có cái gì ân oán cá nhân, đương nhiên đều nhất định muốn để xuống. Đối phó trước mắt cường địch, hóa giải bản môn đối mặt nguy cơ. Là hắn cái này trưởng lão chức trách, không thể thoái thác. Kỳ thật không chỉ là hắn, Liêu trưởng lão cũng đồng dạng sắp thành gặp để xuống. Hai người có cái gì ân oán cá nhân, có thể lần sau lại đánh, lúc này lửa xém lông mày, là phải giải quyết rơi nguy cơ trước mắt ta. Nếu không ở trước mặt người ngoài tự giết lẫn nhau, chẳng phải là nhượng người chế dê ước. Chuyện ngu xuẩn như vậy, hai người đương nhiên không nguyện ý đi làm. Hai vị trưởng lão còn là rất thức đại thể, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng, đều đem lực chú ý đều phóng tới trước mặt. Đối phương vừa mới nói cái gì? Tìm trưởng môn chân nhân luận võ. Trước mắt vị này, chung quanh đệ tử không nhận ra, nhưng Liễu Ngô hai vị trưởng lão khi nhìn rõ sở dung mạo của đối phương về sau, nhưng không hẹn mà cùng sắc mặt đại biến. Tiết Lao Ma, cái này tại tu tiên giới thế nhưng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Người này không môn không phái, nhưng nếu như ngươi đem hắn trở thành một tên tán tu, nhưng lại rõ ràng không đúng lắm. Hắn còn có mấy tên kết bái huynh đệ, mấy người cùng một chỗ danh xưng Vân Sơn thất hữu. Nói đơn giản, chính là tán tu báo đoàn. Nguyên bản cái này tại tu tiên giới, không có chút nào khiến người cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí có thể nói là mười phần thường thấy. Có thể mấy vị này không đồng dạng. Bọn hắn quen biết thời điểm, tu vi cũng đều chỉ có luyện khí, có thể nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên, nhưng mà lại một đường vượt mọi chông gai, thẳng đến bước vào đến thông huyền kỳ. Chương 1275, mua dây buộc mình. Thế nào, nghe vào có phải hay không có chút khó tin? Dù sao thông huyền đã là trên con đường tu tiên thứ hai đếm ngược cái cảnh giới. Từ xưa đến nay, đừng nói tán tu, liền xem như những cái kia thanh danh lan xa, xuất thân từ danh môn đại phái thiên tài, có thể tu luyện tới cảnh giới này, đó cũng là phượng mao lân giác. Chính là có thể được tôn xưng là lão tổ tồn tại. Tán tu bên trong tự nhiên cũng có siêu quần bạt tụy nhân vật, nhưng nghĩ muốn đạt tới cảnh giới này thực sự là quá khó. Trong trăm không có một. Không, chính xác nói. Hẳn là 100 vạn người bên trong cũng không hẳn có thể tìm tới một cái. Nói tóm lại, khẳng định là phi thường vô cùng hy hữu. Huống chi mấy vị này, còn từ đầu đến cuối đều chưa từng gia nhập bất kỳ môn phái nào, chính là chân chân chính chính là dựa lấy bản lãnh của mình cùng nỗ lực tại tu luyện. Càng bất khả tư nghị chính là, trong bọn hắn, cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện một vị thiên tài, sau đó cơ duyên xảo hợp, tiến cấp tới thông huyền. Vừa vặn tương phản, hoặc là nói không thể tưởng tượng nổi chính là, cái này 7 vị tán tu. Thế mà đều không ngoại lệ, tất cả đều trở thành thông huyền cảnh giới tồn tại. Đây cũng không phải là không thể tưởng tượng nổi, quả thực có thể xưng là kỳ tích. Càng thêm làm cho người rung động chính là 7 người này còn đều có các cơ duyên, mỗi người tu luyện công pháp đều hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là một trời một vực. Muốn nói duy nhất tương đồng điểm, chính là bọn hắn thực lực, toàn bộ không thể coi thường, mà lại cũng không phải là cảnh giới cao nhưng thực lực yếu ớt loại kia tu tiên giả, mà là chân chính thông huyền cảnh giới bên trong người nổi bật. Trong 7 người lão đại, Khúc Lao Ma, bây giờ càng bị xưng là nửa bước độ kiếp nhân vật. Không sai, chính là vị kia không cam lòng Lương Khiếu Thiên thanh danh lan xa, tới cổ kiếm môn khiêu chiến Khúc Hiểu Chu trong nhà lao tổ. Mấy tiểu tử kia khí thế hùng hổ mà tới, kết quả lại bị Lương Khiếu Thiên một trận khiến người hoa mắt thao tác, trực tiếp cho lắc lư quẻ. Đều không ngoại lệ, đều trở thành Lương Khiếu Thiên fan hâm mộ, cũng đối hắn đại thêm ca tụng. Mà lại thổi đến khoa trương đến khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Vân Sơn Thất Hữu đều không còn gì để nói. Nguyên bản bọn hắn là lo nghĩ trong nhà mấy tiểu tử kia tu luyện không đủ nỗ lực, thế là tại nghe đồn Lương Khiếu Thiên lợi hại về sau, dứt khoát đem hắn xem như một cái tốt ví dụ, ngày ngày tận tâm chỉ bảo, mục đích đúng là vì kích thích trong nhà mấy tiểu bối, để bọn hắn nỗ lực tu hành. Đến, cái này mục đích xác thực là đã tới. Nhưng làm sao nhưng cùng bọn hắn tưởng tượng thật giống có chút bất đồng. Mấy tiểu tử kia đối Lương Khiếu Thiên tôn kính đến cực điểm, ngôn từ tầm đó vô cùng cung kính cùng thưởng thức. Nguyên bản cái này không có gì, thậm chí có thể nói, đúng là bọn họ mong muốn kết quả, nguyên bản mục đích của bọn hắn, không phải liền là nghĩ mấy tên tiểu tử kia, minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn đạo lý sao. Cho nên gặp phải loại tình huống này, vốn nên là cao hứng phi thường cùng vui mừng. Có thể chỉ là trên lý luận dạng này không sai. Phóng tới hiện thực, lại không phải như thế. Không khác, mấy tiểu tử kia đối với Lương Khiếu Thiên ca ngợi cũng quá khoa trương a. Nói cái gì đối phương là linh giới đệ nhất thiên tài, vượt cấp khiêu chiến, liền như là chuyện thường ngày. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ẩn ẩn lộ ra một cái ý tứ, đó chính là bọn họ cho rằng Lương Khiếu Thiên thực lực còn thắng qua bọn hắn mấy vị lao tổ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết rời lên tảng đá đập chân của mình? Đối mặt đánh giá như vậy, thật liền không thể nhịn. Không phải Vân Sơn Thất Hữu bụng dạ hẹp hòi, mà là mấy tên tiểu bối thuyết pháp cũng quá bất hợp lý. Tiêu tính cái kia Lương Khiếu Thiên thật là anh hùng cao minh. Có thể mới vừa vặn bước vào luyện hư, thế mà liền nói đối phương có thể khiêu chiến chính mình. Có lầm hay không? Mấy người bọn họ đều là thông huyền tu sĩ bên trong người nổi bật, tại linh giới cũng xông ra to như vậy danh khí, đi tới chỗ nào, người khác đều muốn tôn xưng một tiếng lao tổ, lúc nào thế mà bị tiểu bối cho như thế xem thường. Nói là có thể nhịn, không thể nhẫn nhục cũng không đủ. Vân Sơn Thất Hữu bên trong mấy người khác thì cũng thôi đi, dưỡng khí công phu không sai, cũng liền không có đem bọn tiểu bối đánh giá để ở trong lòng a. Nhưng xếp hạng đệ tam tiết lao ma nhưng không nhịn được. Hắn nguyên bản là tính tình nóng nảy tính cách. Chứ chân tâm bội phục đại ca. Luôn luôn là chưa từng lạc hậu hơn người. Nhất là bây giờ dạng này, bị trong nhà hậu bối xem thường, lại còn nói chính mình còn không bằng một mới vào luyện hư tiểu tử, thử hỏi ngươi nhượng hắn làm sao nhịn đến xuống dưới. Quả thực phổi đều muốn bị tức điên. Nếu như không phải bị mấy vị kết bái huynh đệ cho ngăn cản, nói không chừng hắn lúc đó liền muốn tới tìm cái kia Lương Khiếu Thiên phiền toái. Bất quá sau đó ngẫm lại, đại ca bọn hắn nói cũng không sai. Mấy tên tiểu bồi kiến thức thấp, đại kinh tiểu quái tính sai cũng không kỳ lạ, cần gì vì việc nhỏ như vậy mà tức giận. Chính mình tới khiêu chiến cái kia Lương Khiếu Thiên, thắng mà không võ. Cho dù thắng cũng sẽ bị người chửi bậy, nói bọn hắn là lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu như ra một điểm gì đó sai lầm, kết quả kia nhưng chính là thật phấn khích, một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói. Không hề nghi ngờ sẽ còn trở thành toàn bộ tu tiên giới cho cười. Tội gì tới thay. Mặc dù khả năng này rất rất nhỏ, nhưng không quản như thế nào, vì chuyện nhỏ này liền đi tìm Lương Khiếu Thiên phiền thoái, thật là không có lời. Trải qua mấy vị kết bái huynh đệ khuyên bảo, cái kia tính khí nóng nảy tiết lao ma, mới tông tính khôi phục lý trí, đem cái này hoang đường ý niệm đem thả xuống. Nhưng mà sự tình đến đây, cũng không có một kết thúc. Bởi vì, lấy Khúc Hiểu Chu dẫn đầu mấy tiểu bối liền như là mê muội, ngày ngày đều ở bên thai nhắc tới. Nói Lương Khiếu Thiên bao nhiêu anh hùng cao minh, tóm lại là càng giảng càng không hợp thói thường. Vân Sơn Thất Hữu không khỏi nghe lông mày cau chặt. Nhưng hết lần này tới lần khác còn không tốt ngăn trở cùng khiển trách, bởi vì việc này tìm tòi ngọn nguồn, nguyên bản là chính bọn hắn bước lên đến chỗ này. Hoặc là lại nói đến rõ ràng minh bạch một chút, lúc trước, nếu như không phải bọn hắn ở nơi đó thổi phồng, nói cứng cái kia Lương Khiếu Thiên là bao nhiêu anh hùng cao minh, nguyên bản cũng sẽ không có những này phiền lòng sự tình. Bây giờ rời lên tảng đá đập chân của mình, cái này lại có thể trách ai được. Mặc dù mỗi ngày đều nghe mấy tiểu tử kia ở nơi đó tán thưởng Lương Khiếu Thiên, để bọn hắn cảm giác phiền muộn không thôi, nhưng bởi vì mình mới là chuyện này kẻ đầu tê, cho nên bọn hắn hiện tại là có khổ tự mình biết, không có ý tứ ngăn trở. Nếu không cái kia không thành tự đánh mặt của mình. Vân Sơn Thất Hữu đau cả đầu, trong lòng càng là hối hận đến cực điểm. Cảm giác mỗi ngày đều giống có một đầu, không, là một đám con ruồi ở bên thai ong ong ong. Nhượng người vô cùng đau đầu. Đặc biệt là Tiết Lao Ma. Lão này quái vật tính cách nguyên bản là đặc biệt tranh cường hào thắng. Thậm chí lần trước liền động muốn đi tìm Lương Khiếu Thiên phiền toái ý niệm, chỉ bất quá bị mấy vị kết bái huynh đệ đã hao hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới thật không dễ dàng đem hắn khuyên nhủ. Bây giờ lại gặp phải trước mắt một màn này, Tiết Lao Ma thực sự là không thể nhịn. Dù sao ai chịu nổi, ngày ngày đều có người ở bên thai lại nhải. Trong lòng càng là phiền muộn đến tột đỉnh mức độ. Đương nhiên, hắn cũng từng nỗ lực, để cho mình không muốn tức giận như vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, lão này quái vật rốt cục vẫn là không nhịn được. Thế là liền có trước mắt một màn này. Hắn giấu giếm mấy người khác, lẻ loi một mình đi tới cổ kiếm môn tổng đà. Chương 1276, giật nảy cả mình. Đương nhiên, vị này Tiết Lao Ma mặc dù tính khí nóng nảy, mà lại tranh cường hào thắng, nhưng dù sao không phải thật sự ngu xuẩn, mấy vị kết bái huynh đệ phân tích, hắn cũng là thật nghe tiến vào. Cái kia Lương tiểu tử mặc dù đáng giận, nhưng tới tìm hắn gây phiền phức xác thực là thắng mà không võ. Thắng là hẳn là, hơn nữa còn sẽ rơi cái ủy lớn hiếp nhỏ tiếng xấu, mà một khi thua, nhưng là sẽ trở thành toàn bộ tu tiên giới cho cười. Cho nên hắn mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng minh bạch tới gây sự với Lương Khiếu Thiên, thật không phải là cái gì thông minh lựa chọn. Vậy có hay không cái gì tốt hơn phương pháp đây? Đáp án là khẳng định. Lấy lớn hiếp nhỏ không thể. Vậy ta liền đi tìm kiếm Lương Khiếu Thiên sư phụ. Đối phương cũng là thông huyền cảnh giới tu tiên giả. Dạng này các ngươi tổng không lời nào để nói. Tiết Lao Ma cảm thấy mình làm ra một cái phi thường lựa chọn sáng suốt, nhưng mà sự tình phát triển, lại tựa hồ như cùng hắn tưởng tượng có không nhỏ ra vào. Nói như thế nào đây? Nếu như nhất định muốn dùng một câu hình dung, đó chính là, vô xảo bất thành thư. Hắn không xa vạn dặm đi tới cổ kiếm môn tổng đà, nhưng muốn tìm người nhưng trùng hợp có chuyện ra ngoài. Cái này thật liền rất làm cho người ta không nói được lời nào. Cho người cảm giác tựa như là một kích toàn lực, kết quả nhưng chính đánh trúng không khí, khiến người ta cảm thấy phiền muộn vô cùng. Cái kia Tiết Lao Ma tự nhiên không thể nào cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Tìm không thấy cổ kiếm môn chủ, nhưng này môn phái đúng trọng tâm không chừng có mặt khác thông huyền cảnh giới lao quái vật. Đánh đối phương một bữa xuất khí cũng là lựa chọn tốt. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, hắn lập tức liền làm ra lựa chọn. Sau đó, hơi hơi thả ra thần thức cảm ứng một thoáng, không có phí khó khăn chắc trở. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay liền tìm được hai vị thông huyền cảnh giới tu tiên giả mới có thể có khí tức. Tiết Lao Ma không khỏi đại hỉ, đây quả thực so với hắn tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Có thể đến lúc đó về sau, cả người hắn nhưng lại mộng, cơ hồ cho là mình con mắt xảy ra vấn đề. Ai có thể nói cho ta? Ta đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Ánh mắt hắn trợn tròn lên, tại thời khắc này, cơ hồ là xa vào đến hoài nghi nhân sinh tình trạng. Cũng khó trách Tiết Lao Ma biểu lộ sẽ như thế quỷ dị. Bởi vì, lúc này hắn chỗ nhìn thấy, là hai tên lão giả chính ngươi một quyền, ta một cước đánh nhau ở cùng một chỗ. Song phương không có tế ra bảo vật, cũng không có sử dụng bất luận cái gì cùng tu tiên giả tương quan thần thông cùng pháp thuật, cho người cảm giác, tựa như hai tên trong phạm nhân lưu manh đang đánh nhau tựa như. Có lầm hay không? Liền xem như hai tên luyện khí cấp bậc tu sĩ phát sinh xung đột, cũng không nên là cảnh tượng này a. Tiết Lao Ma càng xem càng có chút hoảng hốt, thế là hắn lại một lần nữa đem tư niệm phong xuất, xác nhận một thoáng. Hai tên lão giả mặc dù tranh đấu phương thức nhượng người không đành lòng nhìn thẳng, nhưng bọn hắn toàn thân linh quang tràn trề, đều tỏa ra cực kỳ cường đại khí tức, quả thật là thông huyền cấp bậc tu tiên giả. Nhưng, sao lại có thể như thế đây? Mặc dù là lại một lần nữa làm xác nhận, cái kia Tiết Lao Ma như cũng là khó có thể tin. Hắn căn bản cũng không tin tưởng con mắt của mình. Thậm chí hoài nghi, là chính mình tới cổ kiếm môn phương thức xảy ra vấn đề. Không có cách, trước mắt một màn này thực sự quá quỷ dị. Ngươi nói cho ta, thông huyền kỳ tu tiên giả, thế mà chính là dùng phương thức như vậy đánh lộn phân thắng bại. Tốt ta, tiểu tính ta cô lậu quả văn, nhưng cũng xin ngươi đừng vũ nhục trí thông minh của ta. Tiết Lao nổi dằn vặt lấy tiếp nhận, dù là hắn biết trước mắt hai vị này đều là kiếm tu, trên lý luận cùng phổ thông tu tiên giả phương thức chiến đấu có thể có chút không giống nhau lắm. Nhưng liền xem như có lại lớn khác biệt, cũng không nên như thế không hợp thói thường. Huống chi cái gọi là kiếm tu, hắn lại không phải không qua tiếp xúc, cái gọi là khác biệt. Không phải liền là đối phương không thích sử dụng pháp thuật cùng bình thường bảo vật, mà càng có khuynh hướng trực tiếp phóng xuất phi kiếm tới chém người sao. Vậy cũng tính không lên bao nhiêu mới lạ cùng không thể tưởng tượng nổi, tối đa chửi bậy, bọn hắn chiến đấu phương thức hơi hơi đơn điệu như vậy một chút. Nhưng tuyệt đối càng thêm cương mãnh. Bình thường tới nói kiếm tu đều cực khó đối phó, kết quả ngươi nói cho ta. Liền cái này, Tiết Lao Ma thật là bó tay rồi. Cho nên hắn mới hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Kinh ngạc sau khi, hắn làm xuống lựa chọn, trước không nên đánh thảo kinh xà, trước tạm nhìn một chút tình huống, sau đó lại quyết định chính mình bước kế tiếp đến tuột cùng nên làm như thế nào. Sau đó, hắn liền càng giật mình. Có lẽ là bởi vì nghe đến động tĩnh nguyên nhân, cổ kiếm môn đi tới nơi này tu tiên giả càng ngày càng nhiều. Nguyên bản đây là chẳng có gì lạ. Nhưng bọn hắn sau khi tới cử động, lại làm cho Tiết Lao Ma mười phần không nói gì. Bọn gia hỏa này thế mà cái kia đều ghế đầu bắt đầu xem kịch. Không sai, xem kịch. Nhưng vấn đề tới, trước mắt hai cái này đang đánh đấu gia hỏa, không phải ngươi cổ kiếm môn trưởng lão sao? Các ngươi làm sao giống người không việc gì đồng dạng? Người bình thường phản ứng, chẳng lẽ không phải là nghĩ biện pháp khuyên can, nói cùng. Các ngươi cái này từng cái yên tâm thoải mái xem kịch, là cầm nhầm kịch bản sao? Càng khoa trương hơn là, những này đến xem trò vui tu tiên giả, từng cái hiển nhiên còn là đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn không những lấy ra ghế đầu, đoan đoan chính chính ngồi xuống, hơn nữa còn nhao nhao lấy ra đồ ăn vặt cùng hạt dưa, một bên ăn một bên cùng bên cạnh hảo hữu nói đùa. Khắp nơi đều tràn đầy vui mừng bầu không khí. Tiết Lao Ma. Tiết Lao Ma muốn điên rồi. Cái này cùng hắn nhận thức hoàn toàn không hợp. Tu tiên giới lúc nào biến thành dạng này? Vì sao ta cảm thấy rất quỷ dị? Chẳng lẽ là trước đây không lâu ta bế quan quá lâu, xuất quan về sau lại chưa từng ra ngoài du lịch, cho nên cũng không biết. Tu tiên giới đã cải biến quy củ. Hắn một mặt nhức cả trứng biểu lộ. Lại cũng chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, chủ yếu là bởi vì tên kia trúc cơ kỳ tiểu tu tiên giả nhắc nhở, hai tên thông huyền cấp bậc lão quái vật, thật giống mới rốt cục nhận thức đến bọn hắn dạng này tranh đấu phương thức có chút quá buồn cười. Hai người bắt đầu rút kiếm tương hướng. Nhìn đến đây, giấu ở chỗ tối Tiết Lao Ma, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Họa phong cuối cùng lại không quỷ dị như vậy. Này mới đúng mà. Lúc nào tu tiên giới phương thức chiến đấu, thế mà trở nên quỷ dị như vậy. Nếu như đều như vậy không có kết cấu gì loạn đả, đại gia còn có tu tiên tất yếu sao? Trong phàm nhân, cho dù là sẽ không chút nào võ công ra hỏa, đánh nhau một trận nói không chừng cũng so với hắn hai cảnh đẹp ý vui. Tiết Lao Ma thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi phát sinh một màn kia, thực sự là nhượng hắn lúng túng ung thư đều muốn phạm vào, trong lòng càng là cực không thoải mái. Vào giờ phút này, mới rốt cục cảm giác tâm tình vui vẻ rất nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhượng hắn vô ngữ sự tình phát sinh. Có lẽ là bởi vì vừa mới có chút cao hứng, cho nên không cẩn thận, liền tiết lộ một điểm khí tức, kết quả thế mà bị trong đó một tên xem náo nhiệt tu tiên giả phát hiện tung tích của mình. Đáng giận, cái này cũng thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Đối mặt kết quả như vậy, Tiết Lao Ma tâm bên trong tự nhiên là có chút buồn bực, hai người cuối cùng rút kiếm tương hướng, nguyên bản hắn còn chuẩn bị nhìn một trận cho hay. Đến, cái này thân hình bại lộ. Hết thể tất cả tự nhiên cũng liền tùy theo bị nhỡ. Mặc dù tiểu tử kia không có ngay lập tức, đem chính mình ẩn tàng sự tình gọi ra, nhưng Tiết Lao Ma đương nhiên sẽ không cho là, đối phương có khả năng cho mình bảo thủ bí mật. Chương 1277, không coi ai ra gì. Đừng nói giỡn. Liền hỏi một câu, dựa vào cái gì? Chí ít hắn nghĩ không ra đối phương sẽ giúp chính mình làm như thế lý do. Tiểu tử này tạm thời không gọi phá hành tích của mình, hơn phân nửa là có quỷ cái gì. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, lấy Tiết Lao Ma tính cách, đương nhiên không thể nào ngồi chờ chết, đần độn đem quyền chủ động giao đến trong tay người khác. Kỳ thật hắn cũng không e ngại. Tối đa xem như thiếu nhìn một trận cho hay, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Thế là, Tiết Lao Ma lại không thi triển ẩn nạp thuật, dứt khoát thoải mái hiện hình mà ra, sau đó, này liền có vừa mới một màn kia. Đối mặt trước mắt cái này khách không ngợi mà đến, liễu, nô hai vị trưởng lão tự nhiên là phi thường cảnh giác. Có câu nói rất hay, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Đối phương lén lén lút lút chui vào bản môn tổng đà, chẳng lẽ còn ôm lấy cái gì thiện ý sao? Đừng nói giỡn. Cho tới đối phương trong miệng nói tới lý do, cái gì đến tìm trưởng môn chân nhân luận võ. Bọn hắn cũng bất quá là nghe một chút thì thôi. Nếu quả như thật tin tưởng, chính mình nhưng là thành ngu xuẩn. Nói tóm lại, đối với trước mắt vị này không mời mà tới Tiết Lao Ma, bọn hắn là ôm lấy cực lớn cảnh giác ca. Ngược lại là những cái kia phổ thông tu tiên giả, bởi vì tu vi khá thấp, cho nên ngược lại không có đem trước mắt cái này khách không mời mà đến để vào mắt. Thậm chí nhiều hơn mấy phần hưng phấn chi ý. Cảm thấy hôm nay cái này náo nhiệt cũng thật là biến đổi bất ngờ, so với bọn hắn trước kia tưởng tượng muốn đặc sắc thú vị rất nhiều, thực sự là làm cho người rất cảm thấy hưng phấn. Cho tới Tần Viêm, thắc như cũ ôm lấy xem trò vui tính toán. Mặc dù hắn bây giờ cũng coi là cổ kiếm môn tu tiên giả, nhưng lúc đó đáp ứng đầu đầu. Hắn chỉ là làm này môn một tên khách khanh trưởng lao thôi. Mà lúc này, cổ kiếm môn thế nhưng là có hai vị thông huyền cảnh giới lao quái vật, liền ở ngay đây à. Thế là đứng tại Tần Viêm góc độ, đương nhiên không cần thiết vì bọn họ sự tình tới bận tâm à. Không đáng. hắn cũng không muốn bao biện làm thay. Bây giờ lựa chọn tốt nhất hẳn là ở một bên xem náo nhiệt. Bất chi bất giác, trong tay hạt dưa lại nhanh muốn ăn xong. Thế là Tần Viêm quay đầu nhìn hướng chung quanh tu tiên giả, tính toán từ chỗ nào vị đồ ăn vặt mang đến tương đối nhiều tu sĩ trong tay, mua thêm nữa một chút. Người khoan hay nói, mặc dù đứng ở một bên xem náo nhiệt mùi vị không sai, nhưng làm một cái ăn dưa của chúng, không có đồ ăn vặt hạt dưa, cứ như vậy đần độn nhìn, cảm giác sẽ kém bên trên rất nhiều. Đây là một bài học, sau này mình nhất định muốn tại trong túi trữ vật chuẩn bị thêm một chút đồ ăn vặt hạt dưa mới được. Thần Viêm trong lòng như thế như vậy nghĩ đến. Nhưng rất nhanh, hắn lại đem lực chú ý lần nữa chuyển đến trước mặt. Người khoan hay nói, hôm nay cái này náo nhiệt, thật là càng ngày càng có ý tứ. Nô trưởng lão mở miệng, vào giờ phút này, hắn đã đem cùng họ Liễu lao giả trong lúc cân đoán, tạm thời bỏ qua một bên. Con mắt híp lại, giống cái kia khách không mời mà đến nhìn qua. Tiết lao quái, người tại tu tiên giới cũng coi là có mặt mũi tồn tại, có câu nói là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này ngươi tới bản môn tổng đà, đến tột cùng là có ý đồ gì? Ai, lão phu rõ ràng đã nói, ngươi làm thế nào chính là không tin đây. Cái kia Tiết lao mà trên mặt lộ ra mấy phần tiếc nuối thần sắc. Ta vừa mới liền nói rất rõ ràng, ta tới nơi này là muốn tìm quý phái trưởng môn, ta muốn tìm hắn luận võ, hoặc là nói được rõ ràng minh bạch một chút, chính là đem hắn hung hăng đánh một trận. Lời này vừa ra, những cái kia vây xem náo nhiệt tu tiên giả, không nhịn được một trận xôn xao. Đầu đầu có đôi khi mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng nói tóm lại, tại cổ kiếm môn vẫn rất có hy vọng, mà lại mười phần được người tôn trọng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn là đứng đầu một phái. Kẻ trước mắt này len lén lẻn vào nơi này, nguyên bản đã phạm vào sai lầm lớn, bây giờ thế mà còn tưởng là lấy bản môn tu sĩ mặt nói như vậy. Cái này không phải liền là đang vũ nhục cổ kiếm môn sao? Dùng một câu có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nhục để hình dung cũng không đủ. Rất nhiều người đều không nhịn được đổi sắc mặt. Chính là bên cạnh Liễu trưởng lão cũng mở miệng, muốn đem ta cổ kiếm môn trưởng môn đánh một trận. Các hạ cũng thật là khẩu khí thật lớn, ngươi mặc dù không phải vô danh tiểu tốt, nhưng nói mạnh miệng như vậy liền không sợ đau đầu lưỡi sao? Không sai, gần nhất vị này họ Liễu lão giả là cùng đầu đầu phát sinh một chút không thoải mái, hoặc là nói, có một điểm mâu thuẫn. Chủ yếu là thường thường liền sẽ không hiểu thấu bị trưởng môn sư huynh đánh một trận. Đối với dạng này tao ngộ, hắn cũng rất phẫn nộ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể khoan dung người khác ở ngay trước mặt hắn, tới nhục nhã cổ kiếm môn chủ. Dù sao trưởng môn thế nhưng là đại biểu cho một môn phái mặt mũi, đối phương mặt ngoài là đối đầu đầu vũ nhục, nhưng toàn bộ cổ kiếm môn cũng sẽ cùng một chỗ đi theo mất mặt. Hừ, có phải hay không nói khoác, cái kia cũng muốn tỉ thí mới biết, đáng tiếc tên kia nhát như chuột, biết ta muốn tới tìm hắn gây phiền phức, liền vượt lên trước một bước ly khai, bây giờ tìm không thấy đối phương, ta cũng là không có cách nào. Ai? Xem ra hôm nay là một chuyến tay không. Tiết lao ma đọc ngược lấy hai tay, lắc đầu liên tục, một mặt tiếc nuối thần sắc. Nhưng mà lời nói này nghe tại cổ kiếm môn các tu sĩ trong hai, nhưng kém chút đem phổi đều cho tức điên. Cái gì gọi là bản môn trưởng môn biết người muốn tới, liền mượn cớ ra ngoài. Cái này căn bản là tại không có chút nào căn cứ nói bậy. Quỷ mới biết ngươi hôm nay muốn tới nơi này, trưởng môn chân nhân hôm nay là lâm thời có chuyện, nếu không, hắn chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi. Đừng nói giỡn. Van cầu ngươi muốn chút mặt được chứ? Dạng này hướng trên mặt mình thiếp vàng thật phù hợp. Nếu như ngươi thật muốn khiêu chiến, cần gì dạng này lén lén lút lút, quang minh chính đại đưa một chương bài thiếp, hắn chẳng lẽ không tâm sao? Nói tóm lại, trong lòng mọi người đều không còn gì để nói. Ngươi khoan hay nói, cái này Tiết lao ma kéo cừu hận thật là rất chuyên nghiệp. Ngươi không thể không phục. Thấy mọi người đầy mặt phẫn nộ, Liêu trưởng lão cùng Nô trưởng lão cũng không ngồi yên được nữa. Đối phương nói ra vừa rồi như vậy, hiển nhiên chính là tại ở trước mặt đánh mặt a, thử hỏi, điều này có thể nhận sao? Nếu như bọn hắn còn nhìn như không thấy, vậy bản môn coi như thật chính là thanh danh mất sạch. Mà bọn hắn xem như thông huyền cảnh giới trưởng lão, sau đó khẳng định liền sẽ được mọi người chỉ trích, cũng không cần cảm thấy ủy khuất, nếu như bọn hắn không áp dụng hành động, liền xác thực là thất trách. Kỳ thật tiểu tính không có người truy cứu, hai người cũng đã phẫn nộ phi thường. Mặt ngoài, đối phương vũ nhục chính là trưởng môn tôn giả. Nhưng nên biết đầu đầu căn bản cũng không ở chỗ này, cho nên lời này nhưng thật ra là nói cho bọn hắn nghe. Đây coi là cái gì, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ở trước mặt chê cười bọn hắn là cái hèn nhát. Họ Ngô lão giả một đôi mày trắng đã không nhịn được dựng lên. Cười lạnh nói, các hạ khẩu khí thật lớn, họ Tiết, ta đã sớm nghe nói qua, ngươi ngang ngược, bất quá lần này, ngươi tìm nhầm địa phương, ta cổ kiếm môn, không phải ngươi có thể tới dương ai. Ta cũng không nói cái gì để ngươi xin lỗi nhận sai nhiều lời, tu tiên giới luôn luôn là cường giả vi tôn, đã như vậy, chúng ta liền so tài xem hư thực tốt. Chính hợp ý ta, bất quá chỉ bằng ngươi. Cái kia Tiết lão ma trong mắt lóe lên một tia khinh miệt chi ý. Chương 1278, ta y cao gan lớn. Ta làm sao? Nô trưởng lão giận tím mặt. Đối phương đây là tại không che giấu chút nào miệt thị chính mình. Nghe nói ngươi vài ngàn năm trước, liền đã đem thông huyền kỳ bình cảnh đột phá, tiến giai đến cảnh giới này ngược lại cũng không thể so ta buổi tối bao nhiêu thời gian a. Đáng tiếc tư chất ngu dốt, đã nhiều năm như vậy, bây giờ lại như cũ bồi hồi tại thông huyền sơ kỳ. Mà ta tắc đã là thông huyền trung kỳ tu tiên giả, nếu như một đối một, chẳng phải là để người mượn cớ, nói ta khi dễ ngươi. Vậy ngươi ý muốn làm sao? Nô trưởng lão phổi đều muốn bị tức điên. Hết lần này tới lần khác còn không cách nào phản bác, ai bảo chính mình tu luyện đến so với đối phương chậm đây. Loại tình huống này ngươi nhượng hắn nói cái gì? Lại muốn cùng đối phương tranh luận, cũng chỉ sẽ là tự rước lấy nhục. Rất đơn giản, ta chỉ là không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, bị người nói một câu thắng mà không võ, cho nên. Hai người các ngươi cùng tiến lên tốt. Tiết lão ma một mặt vẻ ngạo nhiên, nói xong lời này, hắn dùng ngón tay một thoáng bên cạnh Liêu trưởng lão. Ngươi để chúng ta hai cái đánh một cái. Họ Ngô mặt của lão giả sắc có chút khó coi, bất quá cuối cùng thế mà không có phản bác. Hắn không phải loại kia đến chết vẫn sĩ diện ra hỏa, tương phản, phi thường biết được xem xét thời thế. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đối mặt thông huyền trung kỳ mà lại thanh danh lan xa Tiết lão ma, chính mình phần thắng xác thực không nhiều, thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù lấy hai địch vừa có chút thắng mà không võ, nhưng dù sao cũng so bị đối phương đánh bại thực sự tốt hơn nhiều. Một câu, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn là tự hiểu rõ, cũng biết nên làm sao lựa chọn. Đây là chính ngươi cuồng vọng, cũng không phải ta cổ kiếm môn lấy nhiều khi ít. Yên tâm, lão phu nếu là bại, tự nhiên không biết tìm mượn cớ thoái thác, bất quá chỉ bằng hai người các ngươi, có khả năng đánh bại được ta sao? Đối phương trong mắt như cũ tràn đầy vẻ khinh miệt. Cuồng vọng. Nghe đối phương nói như vậy, Liêu trưởng lão cùng Nô trưởng lão cũng không khỏi đến giận tím mặt, mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm hai người, lúc này lại lập tức cùng chung mối thủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền làm xuống lựa chọn. Trước mắt loại tình huống này, đã không có lời nào dễ nói, so tài xem hư thực là lựa chọn duy nhất, mà lại bọn hắn tuyệt không thể thua, nếu không đem mang đến không thể thừa nhận hậu quả. Nhất định phải toàn lực ứng phó. Cứ như vậy, không khí trở nên ngưng kết, đại chiến đến hết sức căng thẳng tình trạng. Ba người ở giữa không trung xa xa giằng co. Tiết lão ma trên mặt nhưng không có chút nào vẻ khẩn trương, hắn mở miệng, thanh âm mang theo miệt thị cùng chế giễu, các ngươi hai cái còn ngẩn người tại đó làm cái gì? Thế nào, chẳng lẽ còn không có ý định xuất thủ? Hoặc là bởi vì sợ mà không dám ra tay với ta sao? Tự tìm cái chết. Mặc dù biết rõ đối phương nói như vậy là ôm lấy khích tướng ý đồ, chính mình không nên cùng đối phương chấp nhận, hoặc là chịu ảnh hưởng của hắn, khích tướng mà cảm thấy sinh khí. Bất quá đạo lý cố nhiên là đạo lý này, nhưng căn bản là không nhịn được. Lại không nói lão gia hỏa này nói chuyện cũng quá tức người, mấu chốt là ngay trước chúng đệ tử trước mặt, chính mình hai người lại thế nào khả năng yếu thế. Một câu, muốn mặt. Thế là hai người không chút do dự xuất thủ. Một trái một phải. Trong đó Liêu trưởng lão động tác phải nhanh hơn một chút, đương nhiên, cái này cũng có thể là cố ý. Chính thấy tay phải hắn nâng lên, cái kia lơ lửng tại hắn trước người tiên kiếm. Không biết thế nào liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó hướng phía dưới vung lên. Vô thanh vô tức. Nhưng mà trước mặt hắn nhưng xuất hiện một đạo cực kỳ rộng lớn kiếm khí, thanh thế chi hào hùng, cơ hồ đến giả vân tế nhật tình trạng. Nói là kiếm quang, nhưng mà cho người cảm giác, nhưng như là một tòa hào hùng mà ngọn núi to lớn một dạng. Như chậm mà nhanh, hướng phía trước địch nhân, hung hăng chạm, không, chính xác nói, hẳn là đụng tới. T. Đứng ngoài quan sát tu tiên giả không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Có một câu cách ngôn, gọi là người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không. Nguyên bản mắt thấy hai vị trưởng lão trò đùa chiến đấu, trơ mắt nhìn bọn hắn như là người bình thường đánh nhau ở cùng một chỗ. Chư vị đệ tử ngoài miệng không nói cái gì. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm đối với hai vị này, khó tránh khỏi đều có như vậy một chút khinh thị. Nhưng mà theo cái này Liếu trưởng lão một kiếm chém ra, hết thể khinh thị tất cả đều theo gió biến mất. Tan thành mây khói biến thành hư vô. Là, hai vị trưởng lão, vừa rồi đánh lộn phương thức là có như vậy một chút không hợp thói thường, nhưng lúc này, mọi người cảm thấy, nói không chừng bọn hắn là thật không muốn thương tổn đến đồng môn hòa khí đây. Bây giờ nhìn thấy họ Liếu lao giả một kiếm kia chém ra, mọi người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thông huyền cảnh giới lao quái vật, chỗ nào là mình có thể xem thường. Một câu, thâm bất khả chắc. Một kiếm này uy lực, đã nhượng tất cả mọi người bội phục đầu rạp xuống đất. Nói câu không khách khí ngôn ngữ, chính là trước mắt bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, chỉ sợ cũng chưa chắc có đem trước mắt một kiếm này kế tiếp bản sự. Trưởng lão Huy Vũ. Liêu sư thúc vô địch thiên hạ. Không ít người đã không nhịn được gieo họ. Vào giờ phút này, bọn hắn xác thực đối cái này họ Liêu chân thành bội phục. Không ít người trên mặt đều lộ ra thần sắc mong đợi, hy vọng chiếc kia ra cuồng ngôn khách không mời mà đến sẽ gieo gió gặt bão. Nhưng mà ý nghĩ là tốt, nhưng trên thực tế có nào có như vậy dễ dàng. Nên biết đối phương nhưng cũng là thông huyền kỳ, hơn nữa còn là thông huyền trung kỳ tu tiên giả, chỉ riêng cảnh giới tới nói, so với vị kia Liếu trưởng lão thế nhưng là chính mạnh không yếu, muốn mạnh hơn một bậc. Nghĩ muốn một kiếm cầm xuống đối phương, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Đối mặt với hào hùng như núi kiếm quang, cái kia Tiết Lao Ma trên mặt không thấy chút nào vẻ sợ hãi. Hắn thậm chí không có tế ra bảo vật, mà là quay hàm một cỗ, hướng về phía đối phương thổi ngụm khí. Sau đó, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Mới vừa rồi còn bầu trời trong xanh, nhất thời liền mây đen giăng kín. Sau đó cuồng phong gào thét. Gần kề như thế sao? Đối mặt biến cố như vậy, xem như An Dưa quần chúng Tần Viêm, trên mặt nhưng không nhịn được lộ ra một tia kinh ngạc. Không sai, thổi một hơi liền có thể nhượng thiên địa vì đó biến sắc, thần thông như vậy xác thực khiến người liễu lưới. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Chỉ dựa vào cuồng phong, có thể thổi không tan một kiếm này uy lực, trước mắt lão này quái vật có phần cũng quá vô lễ một chút. Tần Viêm trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhìn ra được, đối phương cũng là thần kinh bách chiến tu tiên giả, theo lý thuyết không nên phạm vào ngu xuẩn như vậy mà cấp thấp sai. Quá khinh địch. Trong lòng của hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tần Viêm trong lòng có như vậy một chút không hiểu. Bất qua ý nghĩ này, chỉ là chợt lóe lên, bởi vì đáp án rất nhanh liền công bố. Vừa bắt đầu, xác thực chỉ có cuồng phong gào thét. Nhưng rất nhanh, cái kia trong cuồng phong liền có một mảnh tối tăm mở mịt hư ảnh hiện lên. Giống. Vậy mà là một đầu thân dài vượt qua trăm trượng giao long. Mặc dù cái kia giao long liếc nhìn lại, thân hình có như vậy một chút mơ hồ, nhưng phát tán đi ra uy áp nhưng là không thể coi thường. Sau đó dương nanh múa vướt hướng phía trước nhào xuống. Lại dễ như trở bàn tay đem cái kia đáng sợ kiếm quang chặn lại. Mà cái này còn chưa kết thúc, sau đó cái kia giao long mở ra huyết buồn đại khẩu, từ trong miệng phun ra một đạo cực lớn trùng sáng, giống lấy Liêu trưởng lão quét ngang mà đi. Chương 1279, đều có tuyệt chiêu. Một màn này rơi vào trong mắt, những cái kia vây xem tu tiên giả không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Liêu trưởng lão một kiếm này, uy lực đã là như thế cao minh, không nghĩ tới lại bị đối phương như thế dễ như trở bàn tay hóa giải, thậm chí còn trở tay làm công. Đối phương khẩu khí to đến không hợp thói thường, thực lực quả nhiên cũng là cực kỳ ghê gớm, nhìn thấy một màn này, ở đây tu tiên giả, lại cũng không ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý. Cũng may đối thủ của hắn cũng không chỉ Liêu trưởng lão một cái. Lúc đó hắn nhưng là chủ động muốn lấy một chọi hai a. Tại Liêu trưởng lão vung ra một kiếm kia đồng thời, một bên họ Ngô lão giả đồng dạng không có nhàn rỗi. Bất quá hắn cũng không có dễ dàng xuất kiếm, mà là hai tay vung vẩy không ngừng, một đạo lại một đạo pháp quyết từ hắn trong bàn tay liên tiếp đánh ra. Hắn toàn thân trên dưới cũng có linh quang bay lượn. Cứ như vậy, lại một lát sau, xung quanh thân thể của hắn, vậy mà có không ít trừng hạt gạo phù văn hiện lên. Như ẩn như hiện, như tinh quang lấp lóe. Một màn này nhất thời nhượng ở đây đám tu tiên giả hưng phấn, chuẩn bị lâu như vậy, Ngô trưởng lão đây là nghĩ muốn ra đại chiêu. Chơi không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người cho xiếc. Đây là duy nhất giải thích hợp lý, nếu không tổng không đến mức đối phương chuẩn bị lâu như vậy, sau cùng nhưng chỉ là một cái trò mèo. Cái kia cũng quá không hợp thói thường khôi hài một chút. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Liếu trưởng lão một đạo tiếp một đạo pháp quyết đánh ra, động tác của hắn càng ngày càng nhanh chóng. Đột nhiên, tay phải hắn nâng lên, hướng về phía trước đang cùng Liêu trưởng lao chiến đấu Tiết lão quái, hét lên một tiếng, tật. Lời còn chưa dứt, hắn đã một chỉ ngưng trọng giống như núi giống lấy phía trước điểm ra. Mà theo hắn động tác, toàn bộ sắc trời cũng vì đó tối sầm lại, thiên địa nguyên khí, càng là điên cuồng hướng cái phương hướng này tụ tập. Rõ ràng tinh không vạn lý, nhưng có tiếng sấm không ngừng ở bên tai vang lên. Dị tượng như thế, chính là Tần Viêm cũng bị giật nảy mình. Cái kia Tiết lão ma mặc dù là thần kinh bách chiến tu tiên giả, nhưng đương nhiên không thể nào lại coi như bình thường, vội vàng quay đầu lại. Dù là hắn lúc này đang cùng Liễu trưởng lão động thủ, nhưng hơn phân nửa tinh lực, cũng nhất thời bị một màn này hấp dẫn qua tới, mặc dù hắn đối với mình thực lực lòng tin mười phần, nhưng cũng tuyệt không dám xem thường đối phương, chuẩn bị lâu như vậy chiêu số. Lật thuyền trong mương là rất làm cho người khác quể bại. Kết quả chờ hắn quay đầu lại, nhưng cái gì cũng không có. Không sai, nô trưởng lão một chỉ này điểm, ra nói dị tượng xuất hiện cũng không đủ, đổi thành người nào. Chỉ sợ đều cho là hắn là muốn mở đại chiêu. Kết quả lại là sấm to mưa nhỏ. Bất luận cái gì vật có uy hiếp đều không nhìn thấy. Cái kia Tiết lão ma không khỏi sững sờ. Làm sao có thể? Chẳng lẽ đối phương làm ra động tĩnh lớn như vậy,